ngay cả chỗ kia cũng không trói buộc được ta, để cho ta chạy ra thì còn có ai có thể bày khốn được ta nữa. Minh Viêm bây giờ chỉ cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, khí tức âm hàn quanh thân vô thành vô tức tràn ngập không gian, coi như là chí thánh đại đế thì lúc này hắn cũng không quá lo lắng, giống như đã tính trước được rồi vậy, quả là vô cùng kinh dị. Thiếu Du, hiện tại ta đã không còn cách nào đạt được đại cơ duyên, không biết người có muốn nhận được đại cơ duyên hay không. Không nói trước muốn đạt được đại cơ duyên kia, vạn lần chết chỉ có một lần sống, huống chỉ hiện tại đối phó với Minh Viêm này cũng là cửu tử nhất sinh. Đồng cô Ngà Vũ nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du nhíu mày, muốn đạt được đại cơ duyên cũng là vạn lần chết một lần sống. Mặc dù hắn không buông được kiều thê và người thân, thế nhưng con đường cường giả vẫn là thứ mà hắn muốn truy cầu. Bản thân của hắn một đường đi tới đây đã gặp vô số hiểm cảnh, mà lựa chọn lúc này cũng là lựa chọn gian nan nhất. Chỉ là tình cảnh hiện tại lại không phải là thứ mà hắn muốn. Nhạc phụ, chẳng lẽ nhạc phụ còn biện pháp đối phó với Minh Viêm sao? Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Ngạo Vũ lên tiếng hỏi. Hiện tại ngọc giản kia rơi vào trong tay Minh Viêm, muốn đoạt lại ngọc giản từ tay hắn không phải là một chuyện dễ gì. Không có. Độc Cô Ngạo Vũ lắc đầu nói với Lục Thiếu Du. Ta và ngươi hẳn là hai người rõ thực lực của thái cổ U Minh Viêm này nhất. Thứ này vô cùng khó dây vào, một đối phó với nó rất khó khăn, đặc biệt là hiện tại thực lực của hắn lại mạnh mẽ hơn không ít. Lục Thiếu Du gật đầu, thái cổ U Viêm Hỏa cũng đã là đủ khủng bố rồi, mà lúc này lại là thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn, tự nhiên đã càng thêm kinh khủng hơn. Đầu cô Ngạo Vũ nhìn qua Lục Thiếu Du trầm giọng lên tiếng nói. Mặc dù ta không có biện pháp đối phó với hắn, thế nhưng mà lại có biện pháp giúp ngươi. Linh hồn phần thân của ngươi có lẽ còn không hoàn toàn bị thái cổ Minh Viêm Hỏa luyện hóa, bởi vậy hắn còn chưa chính thức được coi là thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn, mà ta vốn đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa, tuy rằng lúc này đã bị hắn ta phản luyện hóa lại, thế nhưng trước khi linh hồn phân thân của ta bị hắn luyện hóa, ta đã để lại một đạo bí pháp linh hồn. Đạo bí pháp linh hồn này ở trong linh hồn bổn nguyên của hắn, ta chỉ cần đi vào là có thể thúc giục linh hồn bí pháp. Mặc dù không thể nói cái gì chắc chắn, thế nhưng có thể tranh thủ một ít thời gian cho ngươi. Ta vây khốn linh hồn bổn nguyên của hắn, để cho linh hồn bổn nguyên thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi có cơ hội chuyển bại thành thắng, luyện hóa linh hồn bổn nguyên thái cổ Minh Viêm Hỏa kia. Lục Thiên Du bây giờ nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, đây quả thực là một đại cơ hội. Nếu như là nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ có thể tranh thủ một đoạn thời gian, vây khốn linh hồn bổn nguyên thái cổ Minh Viêm Hỏa một hồi, vậy thì cũng không phải hắn hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng mà hiện tại, linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa đã ở trong thế giới của thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi. Muốn chuyển bại thành thắng cũng phải tiến vào trong đó mới được. Sợ rằng Minh Viêm sẽ không cho ngươi cơ hội tiến vào trong đó, nhất định nó sẽ ngăn cản. Ngươi không sợ thái cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng không nhất định không sợ thái cổ Minh Viêm Hỏa. Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp đi vào bên trong mới được. Bỏ qua thái cổ Minh Viêm Hỏa thì ngươi mới có thể tiến vào trong thế giới của thái cổ U Viêm Hỏa. Cùng với linh hồn bổn nguyên của linh hồn phần thần ngươi hội tụ, cuối cùng mới có chút phần thắng. Độc Cô Ngạo Vũ lần nữa nói với Lục Tiêu Du. Nhạc phụ, vậy còn ngươi thì sao? Minh Viêm này có lẽ sẽ không tùy tiện để cho ngươi đi vào trong cơ thể, đâu đúng không hả? Trong lòng Lục Tiêu Du do dự, hắn không sợ thái cổ U Viêm Hỏa, thân thể đi vào trong sẽ không có việc gì. Thế nhưng thái cổ Minh Viêm Hỏa này lại không giống như vậy. Có hắn ta ngăn cản trước mặt, bây giờ ngay cả đi vào trong thế giới của linh hồn phần thân cũng không được. Lục Thiếu Du phỏng đoán, nếu như thái cổ Minh Viêm Hỏa dùng hợp với thái cổ U Viêm Hỏa làm một thể, trình độ kinh khủng có lẽ không kém lúc trước bao nhiêu. Lúc trước thái cổ U Viêm Hỏa kinh khủng ra sao, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, cho nên hắn cũng đang dò dự. Ta tất nhiên tự có biện pháp của mình, người chỉ cần có thể đi vào là được. Ta đoán ta có đủ khả năng làm ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là thời gian không quá dài, cho nên người phải cam đoan nhanh chóng đi vào, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, sợ rằng hiện tại cũng khó có thể đi vào. Lục Tiêu Du nhìn Minh Viêm trên không trung, có Minh Viêm khủng bố này ở đây, hai người muốn đi vào trong thế giới của linh hồn phần thần hắn quá khó khăn, hầu như không có khả năng làm được. Tuy rằng thực lực của Minh Viêm lần nữa mạnh hơn một ít, bất quá ta thấy thực lực còn chưa mạnh bằng chí thánh đại đế. Ta thấy nếu như chí thánh đại đế toàn lực ra tay, muốn ngăn chặn Minh Viêm một hồi không phải là một chuyện không làm được.